Tu La Vũ Thần, chương 2586, Sở Phong quyết định 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Lúc này, ngươi muốn dựa vào chính ngươi, nữ vương đại nhân rất là ngưng trọng nhắc nhở. Mà Sở Phong cũng lâm vào thật sâu tự hỏi. Cùng lúc đó, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y cũng đang không ngừng tự hỏi, muốn tìm ra, đến tột cùng là sai lầm chỗ nào đáp án. Một lát sau, anh Minh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chỗ biến hóa, giống như là nghĩ đến cái gì, đối với Tử Huân Y hỏi. Huân Y, Sở Phong thời khắc này thương thế, so với chúng ta lúc trước như thế nào? Chúng ta lúc trước có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Sở Phong tình huống hiện tại mặc dù cũng rất tệ thế nhưng là cùng chúng ta lúc trước vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tử Huân Y nói ra. Cái kia hẳn không sai, chính là thương thế còn chưa đủ. Anh Minh Chiêu nói ra. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để Sở Phong lại đi một lần? Tử Huân Y nói ra. Địa phương khác đều không có sai, chỉ có thương thế cùng chúng ta khác biệt, trừ cái đó ra ta nghĩ không đến biện pháp khác. Anh Minh Chiêu nói ra. Giờ phút này, Tử Huân Y cũng không nói nữa, bởi vì nàng cũng không nghĩ ra cái khác phương pháp phá trận. Nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên đứng dậy, nói ra. Tiền bối, ta nghĩ đến một cái biện pháp, mà cơ hồ tại Sở Phong mở miệng đồng thời, anh Minh Chiêu cũng nói ra. Sở Phong, ta biết vấn đề ra ở nơi đó. Hai người đồng thời mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Liền phảng phất đã thấy Sở Phong phá trận hy vọng đồng dạng. Sở Phong, ngươi cũng nghĩ đến. Nghe Sở Phong nói như vậy, anh Minh Chiêu rất là mừng rỡ. Dù sao, để Sở Phong lần thứ hai thụ tra tấn, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn, nói thật hắn cũng có chút xấu hổ mở miệng. Nếu là Sở Phong chính mình nghĩ tới rồi nơi này, vậy hắn ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Ta cảm thấy ta vẫn là phải dựa vào từ huyễn cảnh bên trong cảm ngộ đến phá trận. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, anh Minh Chiêu lập tức trong lòng căng thẳng, điều này hiển nhiên cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tuyệt không đồng ý Sở Phong loại ý nghĩ này, nhưng anh Minh Chiêu vẫn là hỏi. Sở Phong, vì sao sẽ nói như vậy? Tiền bối, ta cảm thấy cái kia huyễn cảnh chưa chắc đã là cố ý lừa dối chúng ta. Bởi vì cùng nhau đi tới ta càng phát ra xác định trong ảo cảnh phá trận chi pháp nhưng thật ra là có thể được. Sở Phong nói ra. Sở Phong, không nói trước cái kia bên trong ảo cảnh lĩnh ngộ phá trận chi pháp có được hay không, coi như thực sự có thể thực hiện, có thể ngươi bây giờ loại trạng thái này, căn bản là không cách nào sử dụng cái kia phá trận chi pháp. Anh Minh Chiêu nói ra. Tiền bối, có một phương pháp, có lẽ có thể cho ta khởi tử hồi sinh. Sở Phong nói ra. Khởi tử hồi sinh, anh Minh Chiêu rất là kinh ngạc. Chính là bên trong ảo cảnh lĩnh ngộ được một tòa trận pháp kia có thể cho ta khởi tử hồi sinh, chỉ bất quá. Sở Phong còn chưa nói hết, bởi vì tòa trận pháp này có thể sẽ để hắn khởi tử hồi sinh, thương thế sau khi khỏi hẳn, khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng là khả năng, trực tiếp lấy đi tính mạng của nó, đây là một trận đánh bạc. Nhưng là, Sở Phong có 5 thành nắm chắc có thể để thương thế của nó khỏi hẳn. Ngươi là nói tòa kia chữa thương trận pháp. Không thể làm quá nguy hiểm, nếu là thành thì cũng thôi đi, nếu là chưa thành, vậy thì biết muốn mạng của ngươi. Anh Minh Chiêu nói ra. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng với Huân Y đều từng tiến vào không biết táng địa, ngươi trải qua chúng ta đều trải qua. Chúng ta không biết lừa ngươi. Bên trong ảo cảnh rất nhiều phá trận chi pháp, chúng ta đã từng thử qua, nhưng kết quả chính là kém một chút sẽ phải mạng của chúng ta. Sở Phong, ngươi chớ không thể làm bậy a, anh Minh Chiêu tận tình khuyên nhủ. Thế nhưng là tiền bối, cái kia chữa thương trận pháp, ngài có thử qua sao? Sở Phong hỏi. Cái kia trận pháp ta ngược lại thật ra chưa từng thử qua. Bởi vì cái kia trận pháp quá hung hiểm. Anh Minh Chiêu nói ra. Tiền bối, ngài vừa mới nói biết vấn đề ở chỗ nào rồi? Sở Phong hỏi. Hắn cũng muốn nhìn xem anh Minh Chiêu là có hay không tìm xảy ra vấn đề ở tài. Không sai, tìm được. Anh Minh Chiêu cũng không do dự nữa. Mà là trực tiếp đem hắn nghĩ tới vấn đề nói cho Sở Phong. Cái gì? Để ngươi một lần nữa thụ khắp trận pháp tra tấn, ngươi để hắn đi chết tốt, nghe được anh Minh Chiêu phương pháp về sau, Sở Phong còn không có phản ứng, nữ vương đại nhân cũng đã sôi trào. Sở Phong, ngươi tuyệt đối không nên đang đợi tin hắn. Hắn không phải ngươi, hắn của ban đầu chưa hẳn như ngươi, ta cảm thấy hắn phá trận chính là mèo mù đụng chuột chết, là vận khí. Ngươi coi như cược cũng phải án ý nghĩ của mình cược, không thể án ý nghĩ của hắn đi cược. Nữ vương đại nhân, rất sợ Sở Phong, tiếp tục nghe theo anh Minh Chiêu chỉ thị, không ngừng khuyên Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong là chậm chạp không nói. XM, PON, L, IN, E, TA, I, T, R, U, IN. T, I, C, H, C, O, D, E, N, T, hắn cũng do dự. Mới đầu, hắn đối với anh Minh Chiêu lời nói hết sức vững tin, cho nên mới không chút do dự, liền nghe theo anh Minh Chiêu chỉ huy từ bỏ bản thân chế định phá trận chi pháp. Nhưng là bây giờ, hắn không xác định, cùng nhau đi tới, hắn càng phát cảm thấy, bên trong ảo cảnh lĩnh ngộ phá trận chi pháp mới thật sự là đường ra. Mà anh Minh Chiêu nói phương pháp là càng giống là một loại đánh bạc. Sở Phong, thành chủ đại nhân sẽ không hại ngươi. Ngươi tuổi nhỏ, không biết cái này không biết táng địa hung hiểm, qua nhiều năm như vậy cơ hồ không ai có thể chưa bao giờ biết táng địa bên trong còn sống ra ngoài, thành chủ đại nhân cùng từ tiền bối thế nhưng là duy nhất còn sống hai người a. Gặp Sở Phong chậm chạp không đáp, tại chỗ không ít người bắt đầu khuyên Sở Phong, muốn cho Sở Phong tin tưởng anh Minh Chiêu. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao không biết táng địa hoàn toàn chính xác hung hiểm khó lường, đối với duy nhất người sống sót kinh nghiệm, bọn hắn một cách tự nhiên, đã cảm thấy là chính xác không thể nghi ngờ. Sở Phong, chớ có nghe bọn hắn nói nhảm. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn không làm được sự tình, không có nghĩa là ngươi làm không được. Cùng lúc đó, nữ vương đại nhân cũng là hết sức khuyên Sở Phong. Ta quyết định, rốt cục Sở Phong mở miệng. Ta rất rõ ràng, anh tiền bối cùng từ tiền bối không biết hại ta. Nhưng ta Sở Phong, cũng có ta Sở Phong phán đoán, đồng thời trước mắt bị vây ở cái này không biết táng địa cũng là ta. Cho nên, ta nghĩ dùng phương pháp của ta, đến phá giải trận này. Sở Phong nói ra, cái này, Sở Phong thiếu hiệp ngươi chớ tùy hứng làm bậy, cái này có thể quan hệ đến tính mạng của ngươi a. Nghe được Sở Phong lời nói về sau, đám người đầu tiên là trầm mặc một lát nhưng là rất nhanh chính là cuồng oanh loạn tạc đồng dạng khuyên giải. Website truyện truyenichuancv.com im ngay, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, anh Minh Chiêu lại là hô to một tiếng. Hắn mới mở miệng, mọi người ở đây cũng đều nhao nhao ngậm miệng lại, không nói nữa. Giờ phút này, anh Minh Chiêu biểu lộ rất là phức tạp, chắc hẳn nội tâm của hắn cũng rất xoắn xuýt, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nói với Sở Phong. Sở Phong, đã ngươi quyết định, vậy cứ dựa theo ngươi nghĩ đi làm đi. Minh Chiêu, không thể a, gặp anh Minh Chiêu vậy mà đáp ứng, Tử Huân Y lập tức trở nên khẩn trương lên. Huân Y, chúng ta có thể bảo đảm, dựa theo phương pháp của chúng ta, Sở Phong liền nhất định có thể đủ thoát khốn sao? Anh Minh Chiêu hỏi ngược lại. Ta, Tử Huân Y không có trả lời, bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào. Mới đầu ta xác định, nhưng bây giờ ta cũng không thể xác định, cho nên. Từ Sở Phong đi quyết định đi, dù sao, quan hệ này vào, là hắn tính mạng của mình. Anh Minh Chiêu nói ra. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền bắt đầu. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, đạo đạo kết giới chi lực từ trong cơ thể tản ra. Hắn tại bày trận, tòa trận pháp này kỳ thật rất đơn giản. Nhưng là bởi vì Sở Phong giờ phút này, thân thể từng cái phương diện bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả kết giới chi lực cũng biến thành không bằng dĩ vãng cường hoành, cho nên trận pháp này, mạnh mẽ chính là bố trí một canh giờ, mới bố trí xong. Tòa trận pháp này là, dường như một cái lối đi, hắn có hai cái cửa, một cái là cửa vào, một cái là cửa ra. Nhìn lấy tòa trận pháp này, Sở Phong cũng là hít sâu một hơi. Tòa trận pháp này, là hắn từ nơi này trong ảo cảnh kia lĩnh ngộ được. Chỉ có ở nơi này không biết táng địa có thể bố trí mà ra. Nhưng là nhìn lấy tòa này, sinh tử nửa này nửa kia trận pháp, Sở Phong cũng không biết, trở ra, biết là dạng hậu quả gì. Nhưng là Sở Phong, vẫn là đang lúc mọi người chú mục phía dưới, kéo lấy cái kia thân thể của trọng thương, đi vào bên trong tòa trận pháp kia. Sở Phong tiến vào trận pháp, cái kia trận pháp lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng là quang mang kia chính là hào quang màu đỏ ngòm. Thậm chí, ở bên trong cái kia trận pháp còn truyền đến trận trận thanh âm cổ quái. Cái thanh âm kia, giống như là đang nhấm nuốt đồng dạng. Là ở nhấm nuốt Sở Phong. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người, đều thật sâu vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, Sở Phong cái này đi vào, có hay không còn có thể từ cái kia cổ quái lại trong trận pháp quỷ dị đi tới. Cách chương.